Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, mắc mưu chính là ngươi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thập Vạn Đại Sơn, một chỗ khó được sườn núi nhỏ thượng trường không vô kỵ đón gió. Mà đừng hắn tóc dài ở đón gió bay múa, màu ngân bạch võ phục đột hiện mạnh mẽ dáng người. Này đã là hơn 10 ngày lúc sau mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở ven đường săn giết yêu thú. Nguyên võ cảnh thất trọng thiên, lại có khí võ cảnh tu vi hắn, biểu hiện kinh người cực kỳ. Liệt thiên kiếm khí cũng thực bá đạo, dọc theo đường đi lập công không ngừng. Hơn nữa, canh kim liệt thiên kiếm trải qua đã nhiều ngày rèn luyện, cũng thành công tiến vào đại thành giai đoạn. Chỉ cần lại đi phía trước đi trên một bước nhỏ, đó là đại viên mãn cảnh giới. Loại này mấy ngày thời gian, liền đem một quyển địa cấp công pháp tu hành đến đại thành tốc độ. Nếu là truyền sắp xuất hiện đi, nhất định kinh thế hãi tục. Đại thành liệt thiên kiếm nơi tay, trường không vô kỵ có loại mãnh liệt tự tin cảm giác. Nếu là hiện tại đối thượng khi võ cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, hắn đều có tin tưởng đem chi trảm với Mã Hà. Liền tính là nhị trọng thiên có được thần mạch người, cũng chưa chắc sẽ bại bởi đối phương. Bất quá, trừ lần đó ra không còn có đạt được mặt khác chỗ tốt rồi. Có câu nói như thế nào? Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Quả nhiên là có đạo lý. Gần nhất hơn 10 ngày, bình đạm điểm A, đến nỗi đuổi giết người. Tựa hồ bởi vì Thập Vạn Đại Sơn quá mức khổng lồ, bọn họ cũng không có tương ngộ một chỗ. Trên núi dưới, có thao thao nước sông lao nhanh không thôi. Trường không vô kỵ cúi đầu nhìn xem, mất tự nhiên nghe chính mình trên người. Tựa hồ có cổ khôn kể xú vị truyền ra, gây mũi không thôi, không bằng tắm rửa một cái đi. Trường không vô kỵ quyết định tâm tư, liền hướng bờ sông mà đi. Tuần tra bốn phía cũng không bóng người, thành thạo cởi cái tinh quang quần áo thu vào nhẫn không gian, lại ở trong đó lựa chọn bộ màu bạc võ phục. Đây là Lạc Phi nơi đó được đến chiến lợi phẩm. Hắn trừ bỏ có tiền có chút không tồi binh khí bên ngoài, hằng ngày đồ dùng chuẩn bị cũng thực sung túc, xem ra thường xuyên ra cửa rèn luyện. Phù phù một tiếng nhảy xuống hà, trường không vô kỵ vui sướng chơi thủy, tâm tình sảng khoái dưới, liền cúi đầu đi xuống một tiềm, theo lao nhanh con sông bơi đi xuống. Không biết đi xuống đi trước bao lâu, nước sông tốc độ dòng chảy bằng phẳng lên, trường không vô kỵ cảm giác cũng chơi đủ rồi, liền đầu hướng lên trên vừa nhấc, từ dưới nước sông ra, đập vào mắt. Trường không vô kỵ tức khắc ngẩn ngơ, chỉ thấy này bằng phẳng nước sông chính phía trước, đang có một nữ tử cũng hướng hắn dại ra xem ra. Mà nữ tử giờ phút này, tựa hồ cũng là ở nước sông trung tắm rửa chơi đùa đâu tương đương nàng. Toàn thân, đồng dạng không phiến lũ, trắng tinh da thịt, vừa thấy liền bóng loáng tinh tế, lồi lõm dáng người, trước đột sau kiều đầy đặn mê người. Khuôn mặt càng làm cho trường không vô kỵ kinh diễm, mắt to sáng ngời như tinh, tiểu quỳnh mũi thẳng thắn, miệng nhỏ kiều diễm ướt át. Này hết thảy, lại phối hợp thượng ướt át tích thủy tóc dài, quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Nữ tử sắc mặt dần dần đen đi xuống, trong ánh mắt một đạo tàn nhẫn quang mang hiện lên, tay duỗi ra, một thanh chói lọi bảo kiếm đã là thượng thủ. A, đây là nào a? Ta như thế nào cái gì đều nhìn không thấy đâu. Trường không vô kỵ bảo trì dại ra ánh mắt bất biến, đôi tay lung tung ở bốn phía sờ soạng lên. Hắn thế nhưng là ở trang người mù, nhưng là đối diện nữ tử lại là lành lạnh cười, một bên hướng bên này đi, một bên chỉ hướng về phía trường không vô kỵ bụng nhỏ bộ vị. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: đây là người mù nên có phản ứng sao? Trường không vô kỵ cúi đầu vừa thấy, tức khắc xấu hổ, tiểu huynh đệ thế nhưng trồi lên mặt nước tới. Bảo Trì không nghĩ tranh đấu tâm tính, Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh hướng đối phương kêu la nói: "Tiểu thư, tại hạ đều không phải là cố ý, chúng ta không bằng mặc vào quần áo tới hào hào nói chuyện như thế nào? Như vậy thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, ngươi cần phải có hại? Có hại, hiện tại mặc vào tới sẽ không ăn mệt sao? Nếu là ta nhất kiếm đem ngươi chém giết, ta cảm thấy mới xem như chân chính không có hại. Nữ tử cũng không quan tâm, lăng không đạp thủy mà đến, trong tay bảo kiếm lập tức một chạm, một đạo xanh thảm sắc kiếm khí nổ bắn ra đến Trường Không Vô Kỵ trước người. Nữ tử tu vi tương đương không tầm thường, đã là khí võ cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, đối thoạt nhìn chỉ có nguyên võ cảnh thất trọng thiên. Trường Không Vô Kỵ như vậy nhất kiếm huy chạm, hiển nhiên là thật sự rơi xuống sát tâm. Trường Không Vô Kỵ tay tìm tòi, Ngân Long Huyền kiếm tức khắc thoáng hiện trong tay. Này thượng, một đạo kim quang nổ bắn ra, khí võ cảnh mới có nguyên khí, chọc đến nữ tử kinh ngạc vạn phần. Ân, ngươi thế nhưng có thể sử dụng ngũ hành chi khí. Phanh tương đương, một tiếng, nữ tử xanh thảm sắc kiếm khí bị Trường Không Vô Kỵ đánh nát. Dư uy bắn ra bốn phía chi gian, đem bình tĩnh nước sông kích khởi mấy thước gợn sóng, chấn động người trong mắt. Cô nương, này đều không quan trọng, quan trọng là ngươi xuống tay để tránh quá tàn nhẫn. Tại hạ nói đều không phải là cố ý, ngươi thế nhưng còn muốn chém sát cùng ta. Trường Không Vô Kỵ trợn mắt giận nhìn, nếu không phải chính mình có bản lĩnh, đã bị nàng giết chết. Xem ta thân mình, tự nhiên muốn tánh mạng của ngươi. Bất quá, ngươi nếu có thể thắng qua ta, ngươi cũng có thể đi. Hừ, nữ tử một tiếng khẽ kêu, đã là gần người Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, trong tay bảo kiếm lại lần nữa vũ động chi gian, đó là siêu cường sát chiêu. Từng đạo xanh thảm sắc kiếm khí, tầng tầng nở rộ, giống như trên mặt sông nở rộ u lam sắc đóa hoa. Nước sông cũng tựa hồ đã chịu nàng lôi kéo, làm kiếm hoa càng thêm lóa mắt sáng lạn, uy lực thập phần không tầm thường. Canh kim liệt thiên kiếm, Trường Không Vô Kỵ cũng không dám chậm trễ, phất tay toàn lực mà công, ngũ hành chi kim lực lượng sáng lạn giống như tiểu thái dương, đã đại thành kiếm pháp, càng so phía trước lợi hại mấy lần không ngừng. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc thanh âm truyền đến, Trường Không Vô Kỵ tại chỗ bất động, nữ tử ở không thể tin tưởng trong ánh mắt điên cuồng lui về phía sau mấy bước mới vừa rồi đình trì. Sao có thể, ngươi cũng có thần mạch trong người, ta thắng. Nếu ta là cái người vô sỉ, hiện tại ngươi biết ta sẽ làm gì sao? Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt nhíu lại nói. Ngươi, nữ tử bị nói được một sợ, nét nhịn không được lại lui về phía sau hai bước. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu. Nữ nhân này rất có ý tứ. Bất quá, vẫn là không đùa nàng. Nghĩ đến đây vừa chuyển đầu, Trường Không Vô Kỵ sai thân hướng bờ biển mà đi. Nữ tử lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi, đáng giận ra hỏa, theo sát, nàng trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo xảo trá quang mang. Ta thân mình bị người nhìn, ta không sống. Ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc quay đầu khi, nữ tử giơ lên bảo kiếm liền hướng trên bụng đâm mạnh. Đừng, Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh đón đi lên, muốn ngăn cản, đương hai người gần thời điểm. Nữ tử bỗng nhiên kiếm thức vừa chuyển, ngươi bị lừa, xảo quyệt vô cùng bảo kiếm, giống như linh xà giống nhau hướng Trường Không Vô Kỵ yết hầu đánh tới. Tựa hồ hoảng loạn biểu tình, chỉ ở Trường Không Vô Kỵ trong mắt chợt lóe lướt qua. Hắn thân hình bỗng nhiên động, xảo diệu nhẹ nhàng liền tránh đi nữ tử ám sát, càng ở nữ tử không thể tưởng được dưới tình huống. Một phen vòng tới rồi nàng phía sau, cánh tay phải đi phía trước duỗi ra, xuyên qua nữ tử dưới nách, ôm ngực ngực một đôi no đủ, bàn tay càng là bắt được này bên trái thật lớn, tay trái cũng không nhàn rỗi, đi xuống tìm tòi, giống như du xà giống nhau, vuốt ve hướng về phía nữ tử đùi căn, thân mình đi phía trước dựa vào, nào đó cứng rắn cũng đỉnh ở nữ tử trên người. Đầu một bên, Trường Không Vô Kỵ ở này bên tai phun ra ấm áp hơi thở. Xấu xa trêu đùa, mắc mưu chính là ngươi, tự sát còn muốn hét đến như vậy khoa trương, ngươi cho rằng ta khờ sao? Nữ tử hiện tại đã cả người đều cứng đờ, nàng chưa bao giờ có bị người như vậy xâm phạm quá. Mỹ lệ khuôn mặt cũng ở trong nháy mắt đỏ đậm, thân mình lan tràn tới rồi toàn thân, một tiếng thét chói tai, xuyên thấu rừng rậm, thẳng thượng cửu tiêu. A, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.